Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Chui vào. Thượng, xác định đối phương không thấy mình sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu chậm rãi vòng quanh trận pháp này đi. Nơi này có tuần tra, hắn muốn đi vào trong trận pháp, nhất định phải lặng yên không một tiếng động đem trận pháp mở ra một lỗ hổng. Ở đây tiến hành khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên hắn cần đến một chỗ không người đi lại hành động. Đó cũng không phải việc khó gì. Trận pháp này phạm vi như thế lớn, tà giáo võ giả không có khả năng có nhiều như vậy nhân thủ đến tuần tra. Bọn hắn cũng chỉ là tại một số tương đối dễ dàng xuất hiện người địa phương tuần tra mà thôi. Những này tuần tra võ giả, đại đa số đều là dẫn nguyên cảnh đến quang phách cảnh ở giữa. Thực lực rất thấp, đi hơn 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục vây quanh một chỗ không người. Mặc kệ là trận pháp bên ngoài còn tại trong trận pháp, đều không nhìn thấy hắn vị trí này. Tại vừa rồi hành tẩu quá trình bên trong, hắn cũng vẫn luôn tại quan sát trận pháp. Cái này trận pháp bảo vệ cũng không tính quá thâm ảo, tối thiểu nhất ở trong mắt Bạch Vũ Triết chính là như thế. Trên thực tế, tà giáo võ giả bố trí trận pháp này tác dụng cũng chính là nhiều nhất tầng phòng hộ mà thôi. Trọng yếu nhất chính là phía trước vây khốn thông thiên tháp trận pháp. Hơi quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra mấy khối đặc thù nguyên thạch. Cái này mấy khỏa nguyên thạch, mỗi một khỏa bên trong đều ẩn chứa hơn vạn nguyên thạch năng lượng đâu. Nhan sắc đều đã sinh ra cải biến cực lớn, nhìn qua hoàn toàn đã là màu ngà sữa, có chút cảm giác thông suốt. Sau đó, hắn cẩn thận đem 3 viên đặc thù nguyên thạch khảm vào trận pháp mấy cái cỡ nhỏ trong mắt trận. Toàn bộ trận pháp không có chút nào động tĩnh, nhưng là tại Bạch Vũ Triết trước người, một cái xuất hiện một cái vô hình quang môn, đã ẩn thân Bạch Vũ Triết trực tiếp liền tiến vào trong đó. Sau đó trở lại đem kia mấy khỏa đặc thù nguyên thạch cho thu hồi lại. Tiến vào bên trong, Bạch Vũ Triết cũng là hơi thở dài một hơi. Dù sao đây chính là chân chính long đầm hang hổ a, nửa điểm đều không được khinh thường. Một khi bị phát hiện, bằng hắn Bạch Vũ Triết thực lực trước mắt, kia đoán chừng là nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ kết quả. Tiến vào trận pháp bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có lập tức khắp nơi hành tẩu, mà là trước xác thực quan sát một chút tình huống chung quanh. Phía trước có không ít lều vải, ở giữa trộn lẫn lấy một số thạch ốc. Phòng ở cũng không quá lớn, nhưng là so lều vải khẳng định phải tốt một chút, cho nên tại trong nhà đá người, đoán chừng cũng sẽ là cao tầng. Trên đường đi thường xuyên có tà giáo võ giả đi tới đi lui. Bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt nhìn thấy đều không phải cái gì cường giả, tuyệt đại số đều là huyền môn cảnh trở xuống. Nơi này là toàn bộ trận doanh hậu phương, cho nên cao thủ cũng không nhiều gặp. Nhưng là Bạch Vũ Triết ngược lại là thường xuyên nhìn thấy có người bị thương bị nhấc trở về, giống như là vừa mới chiến đấu qua không lâu. Cái này khiến Bạch Vũ Triết có chút lo lắng. Giữa song phương hiển nhiên là thường xuyên xảy ra chiến đấu. Chiến đấu tràng diện có phải là kịch liệt, Bạch Vũ Triết tạm thời không thể xác định. Bất quá vừa rồi nhìn thấy những người bị thương kia, cơ bản đều là thiên trùng cảnh trở lên, thậm chí trong đó có một cái thánh khung cảnh. Rất hiển nhiên, chiến đấu coi như không phải đặc biệt kịch liệt, thế nhưng tuyệt đối không là bình thường đùa giỡn. Tà giáo võ giả bên này có tổn thất, thông thiên tháp khẳng định cũng sẽ có tổn thất. Thông thiên tháp thật đúng là một khối xương khó gặm a. Đều đã có hơn phân nửa cường giả ra ngoài, chúng ta vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Lúc này, một cái tà giáo võ giả một bên nhấc lên thương binh, một bên cùng bên cạnh đồng bạn cảm thán nói, kia là khẳng định a. Thông thiên tháp thành lập đều đã có 30 vạn năm. So với chúng ta ma thần cung còn phải sớm hơn đâu. Mấy chục vạn năm trôi qua, bao nhiêu thế lực cường đại thành lập lại biến mất. Có thể thông thiên tháp y nguyên sừng sững cho tới bây giờ. Có thể đơn giản sao? Bên cạnh người kia hồi đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN